Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2325. Bỗng nhiên ông ta không còn lo lắng nữa. Chắc chắn chủ tịch Lâm đã lo liệu xong rồi. Bán được Thu Huyền Hoa, cũng coi như giúp anh có được một khoản tiền. Bây giờ anh đã có vốn để đấu giá mỏ đá tím. Cộng với số tiền trong tay ông ta, cũng đủ để hét giá mấy lần. Bây giờ chỉ xem giá thực tế của mỏ đá tím cao đến mức nào. Lâm Chính suy nghĩ, đấu giá xong Thu Huyền Hoa, người chủ trì buổi đấu giá lại mang ra mấy món bảo bối nữa. Vẫn có giá trên trời, cực kỳ hiếm có, chỉ là có lác đác vài người mua. Hầu hết những người tham gia buổi đấu giá này đều nhằm vào mỏ đá tím. Bọn họ không muốn dùng tiền vào việc khác. Thấy ít người hét giá, người chủ trì buổi đấu giá nhìn Đinh Mạo ở sau cánh gà một cái. Đinh Mạo khẽ gật đầu. Người chủ trì buổi đấu giá hiểu ý, lập tức phất tay. Sau đó, một bản hợp đồng được đặt vào khay. Rồi nhân viên bê xuống dưới. Tất cả mọi người đều nín thở, vội vàng nhìn bản hợp đồng kia. Được rồi, thưa quý vị, tôi nghĩ chắc quý vị cũng chờ sốt ruột rồi. Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của buổi đấu giá lần này, đó là đấu giá quyền sở hữu của mỏ đá tím. Người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười lên tiếng. Cuối cùng cũng đến phần chính. Tất cả các khách mời đều ngẩng đầu lên. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đặt trên chiếc khay kia. Mỏ đá tím vẫn luôn là chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm. Hiện giờ, giá trị của nó đã lên đến mức không thể đoán trước được. Chỉ cần là cái giá mà mọi người có thể bỏ ra. Dù là mức giá nào, thì mua được nó cũng sẽ không bị lỗ. Đương nhiên, chủ nhân của mỏ đá tím này cũng không muốn bán nó. Nhưng giai đoạn đầu khai thác mỏ đá tím cần một khoản đầu tư khổng lồ. Mà lợi nhuận lại cần thời gian để tích lũy. Dường như ông chủ không còn kiên nhẫn, nên định bán đứt cho xong. Huống hồ có quá nhiều ông trùm đang nhìn chằm chằm vào mỏ đá tím này, khiến ông ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ông ta biết mình không giữ được mỏ đá tím này. Nếu không lựa chọn buông tay thì chỉ rước vào thân vô số phiền phức. Thế là quyền sở hữu của mỏ đá tím liền xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay. Thưa quý vị, giá trị của mỏ đá tím thì tôi không cần nói nhiều nữa. Ai có thể sở hữu nó thì chính là người thắng cuộc lớn nhất ngày hôm nay. Bây giờ hợp đồng đang ở ngay đây. Ai ra giá cao nhất thì sẽ được ký hợp đồng này với tôi ngay tại chỗ. Và trở thành người sở hữu mỏ đá tím. Người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười nói. Giá khởi điểm của mỏ đá tím là 10 tỷ tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 triệu. Bắt đầu đấu giá, cô ta vừa dứt lời. Bầu không khí của hội trường bỗng trở nên vi diệu. Tôi ra giá 11 tỷ tệ. Một ông trùm không nhanh không chậm kêu lên. Cách chương.